Chương 2030, hỗn độn ma thần chết sống. Chờ một chút ta còn có một chuyện cuối cùng. Lang thần không ngừng dãy rủa, thế nhưng đối mặt với gánh vác tiên thiên thần đồ, kèm theo 36 viên tiên thiên linh bảo lao ô quy tới nói, lang thần dãy rủa là như vậy bé nhỏ không đáng kể, như là một đóa bọt nước. Còn có chuyện gì? Lao ô quy dừng động tác lại. Lang thần nhìn Ngọc Độc Tú, gặp được Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, đưa lưng về mình. Lang thần nói, ta ma thần bộ tộc bị yêu tộc nguyền rủa, kính xin miệng hạ khai ân, báo cho làm sao mới có thể phá mở nguyền rủa, gọi ta ma thần bộ tộc một lần nữa hưng thịnh. Phá mở nguyền rủa biện pháp không có, cho dù có, cũng sẽ không truyền thụ cho ngươi, bất quá gọi ngươi ma thần bộ tộc tiếp tục sinh sôi biện pháp, bản tọa ở đây thật là có một cái, bất quá đánh đổi không nhỏ. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Lang thần nghe vậy đại hỉ, bất luận là cỡ nào đánh đổi, ta ma thần bộ tộc đều ra giá nổi. Thật sao? Ta muốn ma thần bộ tộc ở Tứ Hải trong Long Cung được ca cờ loa y bảo vật, một cái không rơi toàn bộ đều giao cho ta, các ngươi có thể cam lòng? Ngọc Độc Tú chậm rãi nói. Cam lòng cũng không tiếc. Lang thần cắn răng nói. Vậy ngươi trước đem bảo vật tất cả đều đưa tới cho ta lại nói cái khác đi. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Miễn hạ sau đó, ta đây liền truyền tin ngạc thần, đem bảo vật đưa tới. Lang thần mở miệng, trong tay một đạo ấn phù bay ra, hướng về ma thần tộc đi. Yêu đình bên trong, các vị yêu thần nhìn một chút lang thần tiến nhập Ngọc Kinh Sơn. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau. Lang thần ở loại này quan đầu, lại chạy vào Ngọc Kinh Sơn làm cái gì? Hổ thần sắc mặt khó coi. Sợ là lại có biến số phát sinh, hồng quân kẻ này không phải là an phận chủ tượng. Thần cao mày đầu. Chờ cái kia lang thần đi rồi, ta đi qua coi trộm một chút. Hổ thần hẹp dài mê hoặc vô cùng trong ánh mắt thần quang lưu chuyển bất định. Đang nói, đã thấy không lâu lắm ngạc thần cũng đăng lâm Ngọc Kinh Sơn, một màn này để cho các vị yêu thần càng la ăn ngủ không yên, ngồi nằm khó lở. Hết thể bảo vật toàn bộ ở đây, kính xin miện hạ chỉ giáo ta ma thần bộ tộc diễn sinh phương pháp. Ngạc thần bàn tay run lên, vô số thiên tài địa bảo phảng phất là va nở trượng núi lớn chất đống, có tới trăm tòa, vùng thế giới nhỏ này bị chiếm đi 10/4. Nhìn vô số bảo vật, Ngọc Thạch lao tổ nhất thời mắt sáng rực lên, huyết ma càng la con mắt tỏa ánh sáng, còn không đợi mọi người phản ứng lại, Ngọc Độc Tú đã đem bảo vật cầm lên, trong tay một quyển sách ngọc bay ra, rơi vào lang thần trong tay, hai vị xin mời. Ngày sau chớ vội đăng lâm ta Ngọc Kinh Sơn, không phải vậy bản tọa tâm tình không tốt, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn sách ngọc, phương pháp không giống làm bộ, lang thần cùng ngạc thần liếc mắt nhìn nhau, đem sách thu hồi, xoay người hạ giới đi. Chờ đến lang thần cùng ngạc thần đi xa, Ngọc Độc Tú trong tay chén trà đột nhiên ngã nát trên mặt đất, trong mắt lửa giận bốc lên, là ai rốt cuộc ai đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Yêu tộc còn là nhân tộc cũng hoặc là phù diêu huyết ma? Nhìn Ngọc Độc Tú, con mắt xoay tròn chuyển. Phù diêu không thể. Chỉ là không biết được yêu tộc cùng nhân tộc là cái kia. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói. Việc này đối với yêu tộc có lợi, yêu tộc sao tiết lộ loại tin tức này? Ngọc Thạch lao tổ sững sờ. Ngọc Độc Tú cười lạnh, im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó. Yêu, thật là lớn ho a. Khi một làn gió thơm kéo tới, hồ thần đi tới bên trong cung điện, cảm giác bên trong cung điện bầu không khí ngột ngạt, nhìn lại một chút bị rơi bể ngọc ngọn đèn, trêu ghẹo một tiếng. Gặp được hồ thần đến, Ngọc Thạch lao tổ biết điều kéo huyết ma tay áo, hai người lặng lẽ chạy ra ngoài. Hồ thần không để ý tới Ngọc Thạch lão tổ động tác, đi tới Ngọc Độc Tú bên người, nắm bắt Ngọc Độc Tú vai, là ai chọc giận ngươi nổi giận như vậy khí? Vây quét nhân tộc mửa y ti việc, không biết bị ai tiết lộ ra ngoài, rơi vào ma thần trong thai, lang thần chạy tới cùng ta lý luận. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo ánh sáng lạnh. Hồ thần sững sờ, tiết lộ ra ngoài kế hoạch này mới vừa chuẩn bị, làm sao nhanh như vậy liền tiết lộ ra ngoài? Coi như là trước đó căn bản là không có dự định dựa theo Ngọc Độc Tú kế hoạch đi. Lúc này nghe nói tin tức tiết lộ ra ngoài, hồ thần cũng không nhịn được trong lòng một sợ. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, thoát ly hồ thần bàn tay, ở giữa cung điện đi tới đi lui, chuyện này không phải ngươi yêu tộc truyền đi. Ta yêu tộc cũng không phải ở kẻ ngu si, đương nhiên sẽ không làm này loại xấu chính mình lợi ích sự tình. Hồ thần vội vã phủ quyết. Ngọc Độc Tú cau mày, đối với cái này hồ mị tử, cũng không dám đợi tin, trong lòng đang nhanh chóng phán đoán thôi diễn. Hồ thần nói, chuyện này chiếu ta nói, cũng thật là nhân tộc làm. Bởi vì cứ như vậy ma thần bộ tộc có phòng bị, ma thần bộ tộc tự nhiên sẽ đối với chuyện này để bụng, không cho chúng ta cơ hội, đại chiến bạo phát các vị giáo tổ liên hợp các vị ma thần, chúng ta cơ hội xa vời, nhân tộc cớ sao mà không làm. Nói ngược lại cũng có chút đạo lý, nhưng cũng không hẳn vậy. Như vậy Ngọc Độc Tú cao mày, nhìn hồ thần nói, các vị giáo tổ phát điên, lẽ nào hỗn độn ma thần uy hiếp cũng không để ý sao? Chuyện này ta không giúp được các ngươi yêu tộc, chỉ là để cho ngươi biết nhân tộc hồn phách. Huyết nhục luyện chế ra lục ma kiếm có thể phá tan ma thần chân thân, còn nói nhân tộc huyết nhục thân thể, đều cần ngươi tự nghĩ biện pháp. Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần nói. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta tất nhiên biết, tất nhiên là không hề từ bỏ đạo lý, ngươi chỉ cần báo cho ta biết lục ma kiếm phương pháp luyện chế, chuyện còn lại, chính ta đi giải quyết. Hổ thần nhìn Ngọc Độc Tú. Linh Ngọc, đem lục ma kiếm phương pháp luyện chế trình lên, cho nương nương cầm. Ngọc Độc Tú quay về cửa đại điện nói. Vâng. Linh Ngọc đồng tử trong tay bưng khay, đi tới hổ thần trước người, trên khay che kín một lớp đỏ tơ lụa, hổ thần hất mở tơ lụa, hiển lộ ra sách ngọc. Đem cái kia sách ngọc cầm trong tay thưởng thức, hổ thần nhìn Ngọc Độc Tú một chút, tiểu tử ngươi chính mình nhiều cẩn thận, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, không có gì cũng bị người tính toán, bản tọa đi làm này lục ma kiếm việc, trước tiên luyện chế một cái thử xem hiệu quả. Nhìn hổ thần đi xa, Ngọc Thạch Lao Tổ cùng huyết ma đi vào, mang trên mặt vẻ tò mò, Ngọc Thạch Lao Tổ nói, trước ngươi không phải cùng lang thần nói, hỗn độn ma thần không có uy hiếp sao? Hỗn độn ma thần đúng là không có uy hiếp, nhưng vậy ít nhất là tương đối với đã luyện thành bất tử bất diệt tiên thiên linh quang cảnh giới cường giả mà nói, tiên thiên linh quang tồn tại, chân linh thường trú, đương nhiên sẽ không e ngại hỗn độn ma thần còn sót lại ý chí xâm lấn, nhưng tiên thiên giới cái kia một ít ma thần thì không được, theo tu luyện ma thần cảnh giới càng ngày càng cao, sẽ bị hỗn độn ma thần ký ức, cảm ngộ xông vơ ý chí của chính mình, sau đó hỗn độn ma thần chuyển thế. Trở về Ngọc Độc Tú âm thanh lãnh khốc, này ma thần chân thân quyết, chuẩn vô thượng cường giả luyện có thể tăng cường thần thông, tăng tiến pháp lực, đem hỗn độn ma thần mệnh cách thay vào đó, nhưng đối với cái kia một ít ma thần tới nói, bất diệt linh quang cũng không có, chính mình nguyên thần hồn phách không đỡ nổi một đòn, làm sao chống đỡ ma thần ý chí. Nghe được Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch Lao Tổ trong nháy mắt sởn cả tóc gáy, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú, đại thế giới vô thượng cảnh giới ma thần mới bất quá 12 vị. Còn dư lại chuẩn vô thượng cảnh giới ma thần mới hơn 10 vị, còn dư lại tất cả đều là tiểu ma thần, từng cái đều có thể trở thành hỗn độn ma thần phục sinh trở về đối tượng cùng vật dẫn, ngẫm lại liền khủng bố, đáng sợ. Niệm nó, ngươi mẹ hắn làm sao không nói sớm. Ngọc Thạch Lao Tổ nhất thời cũng lên, trời mới biết trong hỗn độn có bao nhiêu ma thần, như là trong hỗn độn ma thần đều tịch này sống lại, chẳng phải là song đời hỗn độn ma thần a, cuối cùng đều là chuẩn vô thượng tồn tại, này làm sao còn chơi. Ngọc Độc Tú lặng lẽ không nói. Ngọc Thạch Lao Tổ nói, ngươi tại sao không giải thích rõ ràng, ngươi nên cứ gọi Phù Diêu cùng nhân tộc cái kia mấy lao già giải thích rõ. Ngọc Độc Tú cười lung lay đầu, một đôi mắt nhìn phía xa đại thế giới, kỳ thực ta rất hỉ hệ Uki, trong hỗn độn ma thần đến cùng gặp cái gì, lại toàn bộ diệt vong, chỉ còn dư lại tổ long một cái. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi vào cung điện nơi sâu xa, bản tọa bế quan, đại chiến bên ngoài không có quan hệ gì với ta, ma thần tộc cùng yêu tộc cừu hận đã không cách nào hóa giải. Ta rất chờ mong quyết chiến đến. Vô liêm sỉ ngươi kẻ này không chịu trách nhiệm, đây chính là vô số hỗn độn ma thần a, một khi toàn bộ phục sinh, tất nhiên có thể quét ngang đại thế giới, ngươi lại cứ như vậy đi làm con rùa đen rút đầu, ngươi trở lại cho ta, chúng ta đi tìm các vị giáo tổ giải thích rõ ràng. Ngọc Thạch Lao Tổ một bước lên trước, kéo lại Ngọc Độc Tú lần sau. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.